Chương 2335, cầu nguyện cá nguyên lai bệ hạ vẽ những này đồ là có ngụ ý, ngay từ đầu ta hiếu kỳ làm sao lại vẽ rắn đâu. An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mỗi một phúc đồ cũng có đối ứng chủ nhân, nghĩ đến đối phương hẳn là cũng có thế minh bạch loại này tâm tư nhỏ. Chỉ là vừa rất muốn đến, cảm thấy tương đối thích hợp nàng liền vẽ lên. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, vậy kế tiếp mấy tấm vẽ muốn làm sao phân phối đâu? An Lị hiếu kỳ nhìn xem còn dư lại mấy phó. Kia mấy cái tôm chơi đùa tranh thủy mặc liền cho ạ ở Cẩn Vương quốc đi, ta cảm thấy nàng nhóm tương đối thích hợp cái này một bộ. Lưu Phong an bài no y. An Lị nhìn xem bộ kia tranh thủy mặc, nghi ngờ nói, bệ hạ, tại sao muốn đưa nàng nhóm cái này một bộ đâu? Ngươi không cảm thấy cái này một bộ tranh thủy mặc rất có ngụ ý sao? Lưu Phong cười cười, bưng lên chén trà trên bàn lung lay. An Lị nghiêm túc nhìn xem bộ kia tranh thủy mặc, màu nâu con ngươi một mực có chút hiếp. Nàng trên dưới dưới nghiêm túc đánh giá bức họa kia, thật sự là nhìn không ra nơi nào có không đồng dạng. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, chỉ vào tranh thủy mặc trên tôm hỏi, tôm một chữ khác lại là mỏ mầm. An Lị lập tức nói, trong nháy mắt liền lãnh hội bức họa này ý nghĩa. Ngay từ đầu còn vô cùng khổ sở đâu, không biết rõ vì cái gì này tấm chơi đùa tôm thủy mặc đồ muốn tặng cho ạ ở Cẩn Vương quốc. Ha ha ha, cũng có thể nói như vậy, cho nên này tấm tranh thủy mặc thích hợp nhất nàng nhóm cực kỳ. Lưu Phong cười cười. Bệ hạ, kia một bức cá chép đồ có phải hay không liền muốn đưa cho Bỉ Lỉ rồi? An Lị suy đoán nói. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, gật đầu nói, phía trên nhiều như vậy đầu thải sắc cá chép cũng coi là đối Bỉ Lỉ chúc phúc. Bệ hạ, vì cái gì thải sắc cá chép chính là chúc phúc đâu? An Lị nghiêng cổ hiếu kỳ hỏi. Tại quê hương của ta, thải sắc cá chép gọi là cá chép, rất nhiều người đều sẽ đối với cá chép cầu nguyện, dùng cái này đến ký thác tự mình mong ước đẹp đẽ. Lưu Phong đơn giản giải thích một cái. Bệ hạ, vì cái gì êm đẹp muốn đối cá cầu nguyện đâu? An Lị hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, khó nói là có cái gì cố sự ở bên trong à? Không phải vậy tại sao muốn đối cá cầu nguyện mín nạ cu nở dê đặc biệt tốt kỳ? Cái này cố sự nói đến liền lớn, là một cái thật thú vị tiểu cố sự. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn nghe, có thể nói cho nhóm chúng ta sao? An Lị đặc biệt kích động. Hồ Nhĩ Nương rất ưa thích chính là mỗi lần cũng nghe Lưu Phong nói một chút tiểu cố sự, những này tiểu cố sự nghe thật đặc biệt thú vị. Bệ hạ, ta cũng nghĩ nghe, sau khi nghe xong nhóm chúng ta mới biết rõ làm sao cùng Bỉ Lỉ nói. Mín nạ trường lớn ngập nước con mắt màu xanh lam. Tốt, tại quê hương của ta bên kia, tương truyền tại trước đây thật lâu, cá rất có linh tính đồng thời vô cùng thiện lương. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói, có một lần, cá bị thần chỗ điểm hóa về sau, muốn nó đi nhân gian tìm rất vĩ đại yêu phía sau mới có thể biến thành thần. Đương nhiên, hắn nói cố sự này thời điểm, QNZ có sửa lại bên trong một chút xíu chi tiết nhỏ. Dù sao cố sự này là phát sinh ở địa cầu bên kia cố sự, nếu như còn cần bên kia từ ngữ tới nói, không khỏi có chu tờ giải thích không thông. Bệ hạ, tiếp xuống đâu? An Lị kích động vung lấy hồ ly cái đuôi. Tiếp xuống chính là con cá này đi tới nhân gian, thế nhưng là thật vừa đúng lúc, nó đi vào nhân gian thời điểm gặp nạn đói, tất cả mọi người trôi dạt khắp nơi, ăn cu nở dê ăn không đủ no. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, không đơn giản như thế, mà lại mọi người sinh hoạt còn đặc biệt gian nan, nó tìm đặc biệt dáng dấp thời gian, vẫn luôn không có bất kỳ kết quả. A không thể nào, có phải hay không nó liền không có biện pháp tìm tơ y, cuối cùng cu nở dê không có biện pháp thành thần? An Lị đặc biệt lo lắng. Có một ngày, con cá này vẫn là trước sau như một trợ giúp những cái kia có khó khăn người thời điểm. Trông thấy một cái phụ nữ mớm ý sữa con của nàng, nhưng là bởi vì không có ăn uống gì mà dẫn đến không có sữa ý nước. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, vị kia mẫu thân nhìn xem trong ngực bởi vì đói khát mà khóc nỉ non anh hải, kia nàng đành phải cắn nát ngón tay dùng chính mình tiên huyết tới nuôi dưỡng đứa bé. Thế An Lị nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bệ hạ, tiếp xuống vậy cái kia tiếp xuống làm sao làm? Mín nạ hiếu kỳ hỏi. Tiếp xuống, con cá kia lập tức minh bạch trên thế giới này rất vĩ đại yêu chính là đến từ mẫu thân, mẫu ý sữa là trên thế giới thương nhất tâm phương thức. Lưu Phong lấy tay xoa xoa vỏ hổ nhĩ nương đầu, tiếp tục nói, con cá kia trở lại thần bên người, giảng thuật tự mình gặp được hết thảy. Bệ hạ, đã con cá kia đã tìm được, kia nó có phải hay không đã trở thành thần đâu? An Lị mặt mũi tràn đầy cũng viết đầy chờ mong. Cuối cùng con cá này liền bắt đầu lấy mớm y sữa loại này phương thức đặc biệt đến làm người nhóm truyền lại tâm nguyện, cũng hoàn thành tâm nguyện, truyền bá tán yêu hạt giống. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, từ nay về sau mọi người dùng bình sữa tới đút cá, cũng hứa xuống mỹ hảo nguyện vọng, mà lại cũng rất linh nghiệm, cho nên có cái rất tốt tên gọi cầu nguyện cá. Nguyên lai là dạng này, cố sự này thật là thú vị, hiện tại ta rốt cục minh bạch vì cái gì mọi người muốn đối lấy cá cầu nguyện. An Lị trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên có chính thời điểm nghi ngờ thời điểm, vẫn là phải nghe một cái bệ hạ nói cố sự khả năng minh bạch. Bệ hạ, nhóm chúng ta có thể đem cố sự này viết thành một cái sách nhỏ, đem sách nhỏ đi theo bộ dạng này tranh thủy mặc cùng một chỗ đưa cho Billy, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất ưa thích. Mín nạ đề nghị. Đều có thể, cứ dựa theo các ngươi nói đi làm đi, lúc đầu cũng là một cái dân gian tiểu cố sự mà thôi. Lưu Phong cười ôn hòa. Hắn lúc ấy nghe được cố sự này thời điểm cũng cảm thấy rất thú vị. Bất quá cũng liền nghe một chút mà thôi. Bệ hạ, ta cảm thấy cố sự này vẫn là đừng cho những người khác biết rõ. Không phải vậy đến thời điểm Hán Vương Triều lại muốn lưu truyền quỷ thần mà nói. An Lị lo lắng nói. Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy thật vất vả trấn áp xuống quỷ thần mà nói. Nếu để cho những người kia nghe được cố sự này, không chừng lại muốn nảy mầm lên tâm tư gì. Không sao. Dù sao cái này tiểu cố sự QNZ thật thú vị, nhường bọn hắn biết rõ QNZ không có gì, ngược lại có thể để cho bọn hắn hảo hảo đối đãi động vật. Lưu Phong thản nhiên nói, quỷ thân mà nói cái này đồ vật là không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn, những người kia muốn tự mình minh bạch mới là, coi như trong lòng nghĩ không thông ngươi nói như thế nào đều vô dụng. Ta biết rõ. Ta hôm nay liền sẽ đem những này vẽ toàn bộ an bài tốt đưa ra ngoài. An Lị lại một lần nữa nghiêm túc. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai buổi chiều thời điểm nhóm chúng ta lại tiếp tục vẽ tranh, thuận tiện ta còn có thể tiếp tục dạy dỗ ngươi. Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế no y vâng, ta ngày mai nhất định sẽ nghiêm túc học tập. An Lị lại lập tức nhiệt tình mười phần. Tốt, chúng ta tới chơi sẽ trò chơi buông lỏng một cái. Lưu Phong giơ tay lên nói. Tốt ra các thiếu nữ vui vẻ nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.